Lạc thần tái sinh, chương 51, lên chương trình trực tiếp bị gây sự. Góc truyện audio.com. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu ghi hình, người dẫn chương trình lên sân khấu làm nóng không khí. Nghe nói vị khách mời của chúng ta lần này có một biệt danh vô cùng đặc biệt. Người dẫn chương trình số 1 dừng lại rất đúng chỗ. Bốn người dẫn chương trình khác lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Tò mò hoặc mong chờ. Biệt danh gì thế? Lúc này người dẫn chương trình số 1 mới nói. Mọi người đều biết bài Lạc Thần Phú, tác phẩm tiêu biểu của Tào Thực chứ? Mà vị khách mời của chúng ta hôm nay lại được các fan của cô ấy thân thương gọi bằng cái tên Lạc Thần. Ôi, Lạc Thần à, mong quá đi mất. Chúng ta mau mời cô ấy xuất hiện đi. Được, bây giờ mời mọi người cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Lạc Thần của chúng ta. Lâm Nhược, sân khấu tối sầm xuống. Âm nhạc chậm rãi vang lên. Một bóng đèn đuổi đột ngột hạ xuống từ không trung, chiếu sáng một khoảnh ở giữa sân khấu. Ở nơi đó dựng một tấm lụa trắng rất mỏng. Phía sau lụa trắng là một dáng người rất yểu điệu. Thân hình yểu điệu đó nhanh nhẹn múa theo tiếng nhạc. Điệu múa vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ. Vô cùng duyên dáng, âm nhạc đột ngột tăng cao. Tấm lụa trắng bị xé từ chính giữa. Sân khấu tối đen cũng sáng lên theo. Mọi người lập tức nhìn thấy Lâm Nhược mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối nhẹ nhàng bước từ sau tấm lụa trắng ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ phủ một lớp trang điểm rất nhẹ nhàng. Phong cách thanh thuần, thoát tục, giống như một nàng tiên lạc bước xuống trần gian vậy. Đội múa phụ họa yên lặng chờ ở hai bên cũng bắt đầu múa theo tiếng nhạc. Vây xung quanh cô, âm nhạc dừng lại, động tác của Lâm Nhược và nhóm múa phụ họa cũng dừng theo. Từ phía trước nhìn vào, tạo hình của họ giống y như một đóa hoa thủy tiên đang lặng lẽ nở rộ. Cả khán phòng im lặng khoảng 2 giây. Sau đó tiếng gào thét chói tai cuối cùng cũng bùng nổ trong trường quay. Lạc Thần, chúng em yêu chị, Lạc Thần, chị đẹp quá, bọn em say rồi, Lạc Thần, Lạc Thần, Lạc Thần, An Tẩu, An Tẩu, An Tẩu, những tiếng hò hét của các fan vang lên không ngừng, suýt nữa thổi bay cả nóc trường quay. Ôi, đẹp quá, cả năm người dẫn chương trình mang theo sự cảm thán và kinh ngạc quay lại giữa sân khấu một lần nữa. Tuy vừa rồi khi tổng duyệt chương trình, bọn họ cũng đã ngỡ ngàng một lần rồi, nhưng cảm giác lần này còn mãnh liệt hơn, cũng giống như bản thân của Lâm Nhược, vừa mới gặp sẽ làm ánh mắt người ta sáng rực lên. Cảm thấy cô ấy rất đẹp, nhưng khi gặp lại, lại cảm thấy hình như cô ấy càng trở nên cuốn hút hơn. Tóm lại, Lâm Nhược là kiểu phụ nữ xinh đẹp mà bất cứ khi nào cũng có thể tác động mạnh vào thị giác của người khác. Mọi người đều rất thích Tiểu Nhược. Tiểu Nhược mau chào mọi người đi nào. Người dẫn chương trình số 1 đứng cạnh Lâm Nhược cười nói. Chào mọi người, tôi là Lâm Nhược. Khóe môi Lâm Nhược cong lên mỉm cười vừa đúng chuẩn. Hơi cúi người đúng quy đúng củ. Chào khán phòng. Trong khán phòng lại bùng nổ tiếng vỗ tay và hò hét vang dội. Xem ra mọi người thực sự cực kỳ thích Tiểu Nhược nhỉ. Người dẫn chương trình số 1 nói, nghe nói hôm qua Tiểu Nhược mới quay phim xong rồi quay lại thành phố B, sáng sớm nay lại phải bay đến thành phố C. Bạn có thấy mệt không? Hỏi thừa, chạy tới chạy lui như vậy, dù là người sắt thì cũng sẽ thấy mệt chứ. Lâm Nhược thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, cũng ổn ạ, chỉ nghĩ là hôm nay sẽ được gặp mọi người ở đây. Gặp nhiều fan hâm mộ yêu quý tôi như vậy thì dù bắt tôi bay thêm vài lần nữa tôi cũng tình nguyện. Thật thế sao? Trước đây Tiểu Nhược có xem chương trình của chúng tôi không? Mấy người MC kia đều lộ vẻ mặt kinh ngạc vì được sủng ái. Có chứ, không chỉ xem mà tập nào tôi cũng tải xuống nữa. Tôi thấy các bạn đều rất hài hước, rất thú vị. Nói xong, Lâm Nhược còn làm một vẻ mặt cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu. Nói có khi mọi người không tin, nhưng tôi là fan của các bạn đấy. Thế nên hôm nay được gặp mọi người, tôi cảm thấy vô cùng kích động. Cái gì, hóa ra Lạc Thần là fan của Happy Cam sao? Nhanh, điện thoại đâu rồi? chúng ta phải theo dõi Weibo của Happy Camp thôi. Chương trình mà Lạc Thần thích thì chúng ta cũng phải thích chứ. Vì chương trình này được truyền hình trực tiếp, nên ngay thời điểm phát sóng, nhân viên vẫn phụ trách Weibo chính thức của Happy Camp lập tức phát hiện ra số người theo dõi Weibo đột ngột tăng vọt khiến anh ta còn nghi hoặc không biết. Có phải hệ thống Weibo bị virus hay không? Nếu không thì làm sao có thể đột ngột tăng thêm mấy chục vạn người theo dõi chứ? Thực sự quá đáng sợ. Lâm Nhược tuyên truyền miễn phí giúp Happy Camp của bọn họ. Đương nhiên Happy Camp cũng rất vui vẻ. Đạo diễn lập tức ra hiệu cho MC bỏ qua những câu người hâm mộ hỏi Lâm Nhược vì sao gần đây lại thay đổi nhiều như vậy. Đây gọi là có qua có lại. Lâm Nhược không phản ứng gì. Làm như không nhìn thấy đạo diễn ra hiệu cho các MC. Vui vẻ trò chuyện với 5 người dẫn chương trình. MC số 1 nói. Tôi nghe thấy trong tiếng gọi Lạc Thần hình như cũng có người gọi An Tẩu. Tiểu Nhược, bạn không định chia sẻ với chúng tôi một chút về hạnh phúc của bạn sao? An Tẩu sẽ chia sẻ hạnh phúc của mình với An Thần kia. Các fan đều mở to hai mắt sáng rực nhìn Lâm Nhược chằm chằm. Ánh mắt vô cùng mong chờ y như con cún con đang chờ được cho ăn vậy. Toàn là do An Tẩu bình thường không mấy khi đăng Weibo. Mà An Thần lại keo kiệt đến mức người ta tức phát điên. Hoàn toàn không thể hiện tình cảm cho họ xem gì cả. Thậm chí đăng ảnh của An Tẩu cũng vô cùng keo kiệt. Có thể đăng một cái thì nhất định sẽ không đăng thêm cái thứ hai. Nếu không, đám fan bọn họ cũng không đến mức đói khát như thế này. Thèm muốn chết đi được, Lâm Nhược khẽ cười nói. Thật ra cũng không có gì để nói cả. Chúng tôi cũng chỉ giống những đôi tình nhân bình thường khác thôi. Mà có khi còn thảm hại hơn nữa. Anh ấy rất bận, tôi cũng bận, trời Nam biển Bắc, ngay cả muốn nhìn thấy mặt nhau cũng còn chẳng được. Ao, An Thần, anh nghe thấy không? An Tẩu đang oán trách kìa. Mau mở rộng vòng tay ôm ấp An Tẩu đi. MC số 1 cười thông cảm. Nói, có điều cũng vì các bạn giống những đôi tình nhân bình thường. Mới chứng tỏ rằng tình cảm của hai bạn rất thuần khiết và chân thành. Thật lòng, đúng thế, các fan bên dưới ra sức gật đầu. Từ trước đến giờ An Thần và An Tẩu đều không công khai thể hiện tình yêu như những cặp đôi ngôi sao cố tình gây scandal khác. Đơn giản vì tình cảm của họ hoàn toàn là tình cảm thật. Hâm mộ quá, ghen tị quá, họ cũng rất muốn có một người bạn trai, bạn gái như vậy, bịa đặt vớ vẩn, ngay khi tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự cảm động với tình yêu chân thành của họ. Một giọng nói sắc sảo của một người phụ nữ đột ngột vang lên trong khán phòng. Tiếng nói này quá bất ngờ khiến cho mọi người trong trường quay đều sửng sốt. May mà đạo diễn phản ứng nhanh, lập tức ra hiệu phát quảng cáo. Mọi người nghi hoặc quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Nhìn thấy ngay một cô gái ăn mặc quần áo sang trọng giận dữ đứng dậy. Chỉ tay về phía Lâm Nhược ở trên sân khấu. Tức tối nói. Cái thứ cô đầu con hát, làm chim sẻ mà muốn bay lên thành phượng hoàng, không biết xấu hổ, hết chương 51, cách chương.